Ông bố thiếu soái. Chương 441, 441, tuyệt đối không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt tên lực lưỡng vô cùng điên cuồng. Đúng, tao muốn giết mày, tao muốn giết chết mày. Vô phương cứu chữa. Hai ngón tay Hạng Tư Thành bẻ nhẹ, lưỡi đao gãy làm đôi. Anh không dừng lại, móc hai tay, mũi đao sắc nhọn trực tiếp cắm vào bả vai của tên lực lưỡng. Lưỡi đao đâm vào cơ thể, máu tươi chảy ào ào. Người không động vào tao, tao không động vào người. Nếu người động vào tao. Tiếng nói của anh nhè nhẹ, đột nhiên ngửa cổ lên trời thét dài. Giết, mùi máu tươi tanh nồng tràn khắp đại sảnh, áo trắng không nhuốm bụi. Hôm nay, lại đầy vết máu. Hạng Tư Thành lúc này như sát thần xuống thế gian. Không có từ bi, sát khí hừng hực. Ánh mắt Chu Tử Tu liền trở nên nghiêm trọng. Lúc này, duy chỉ có hai người có thể bình tĩnh đứng ở đây. Một người là hắn, một người là Hạng Tư Thành. Chu Tử Tu, hôm nay, mày phải xuống địa ngục. Giọng nói nhàn nhạt của Hạng Tư Thành như thẩm phán. Ha ha, Hạng Tư Thành, mày nghĩ mày là ai? Cho dù Chu Tử Tu tao phải xuống địa ngục, cũng không đến lượt này phán quyết. Hắn lật tay. Một khẩu súng đen xì xì xuất hiện trong tay, chĩa thẳng vào Hạng Tư Thành. Mày đánh giỏi thì đã làm sao? Mày cản được súng trong tay tao không? Chết đi! Chu Tử Tu bóp cò súng thẳng vào đầu của Hạng Tư Thành. Viên đạn phá hư không bắn ra ngoài. Hạng Tư Thành không sợ không hoảng. Một luồng hào quang trắng lập tức lưu chuyển giữa cổ tay. Bàn tay anh múa như ảo ảnh. Ấn tay liên miên. Trước mắt Chu Tử Tu, một viên đạn vẫn còn nổi khói xám bị kẹp giữa hai ngón tay anh. Sao có thể? Chu Tử Tu trợn to mắt. Lúc này, một luống khí lạnh thấu xương, kẹp viên đạn bằng tay. Có thể sao? Với thân phận của hắn, đương nhiên cũng nghe nói đến võ giả huyền ảo. Vừa ra tay, là có thể khai phá đồi núi. Nhưng, kể cả là nhân vật như vậy, e rằng cũng khó mà làm được đến mức này chứ. Lẽ nào Hạng Tư Thành là võ giả? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Hắn mới bao nhiêu tuổi? Sao có thể là võ giả chứ? A a a! Hắn gầm lên. Viên đạn như tên lửa bắn ra liên miên không dứt. Cho đến khi hắn bắn hết đạn, mới chống tay vào cầu thang, cúi đầu thở hổn hển. Ha ha! Lần này mày chết chắc rồi chứ? Mái tóc che hết lông mày, nhưng không che được con mắt đỏ ửng. Hắn từ từ ngẩng đầu, nhìn cảnh trước mắt, sự kiên trì cuối cùng trong lòng tan vỡ. Chân mềm nhũn, quỳ ngồi trên cầu thang, đôi mắt mất hồn, lẩm bẩm, làm sao có thể, sao có thể. Viên đạn rơi xuống mặt sàn, giống như đồng hồ của cái chết. Viên đạn cuối cùng rơi xuống đất, tiếng chuông ngừng, ánh mắt Hạng Tư Thành sẫm lại. Chu Tử Tu cảm thấy khó thở, nhìn vào con mắt không có chút cảm xúc của Hạng Tư Thành. Cách chương.